Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1865, giả trang Vân Thanh. Vân Thanh chân nhân lông mày có chút nhíu lên, một hồi lâu mới nói, trước đó không lâu kia núi Nga Mi Bảo Hoa Sư Thái bị người ám sát. Mấy ngày gần đây, ta núi Thanh Thành Vân Nghĩa Sư Đệ cũng bị kiện nạn này. Nhưng mà cho đến ngày nay, chúng ta liền hung thủ hình dạng thế nào cũng không biết. Lại dọa xuyên tỉnh các đại môn phái đóng chặt sơn môn. Liền cửa cũng không dám ra ngoài. Thật sự là hoang đường buồn cười. Nói đến đây, kia Vân Thanh chân nhân hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó lại nói, đường đường đạo môn chính tông, lại phải sợ tà giáo yêu nhân ám sát. Thật sự là cổ vũ những cái kia tà giáo yêu nhân phách lối khí diễm. Bần đạo sáng sớm ngày mai, liền muốn ra khỏi sơn môn, đi gặp một hồi đám người kia, rốt cuộc xem bọn hắn là lai lịch thế nào. Trong nháy mắt, mọi người ở đây đều hiểu Vân Thanh chân nhân ý tứ. Vân Thanh chân nhân là muốn dùng chính mình làm mồi nhử, hấp dẫn đối phương ra tay. Sau đó đem những người kia cho một mẻ hốt gọn. Kỳ thật, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là Vân Thanh chân nhân vừa nói xong câu đó, kia Vân Liên chân nhân liền tiến lên một bước nói, trưởng giáo sư huynh, việc này tuyệt đối không thể. Có câu nói rõ, kiếm dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nếu là đối phương chân ướt chân giáo cùng chúng ta chém giết một trận, ta núi Thanh Thành đệ tử tự nhiên không thể e ngại. Chỉ là đối phương dùng tất cả đều là những cái kia quỷ dị vu cổ hàng đầu. Thật sự là khó lòng phòng bị a. Vân Nghĩa sư huynh như vậy, cao tu vi đều bị giết. Vạn nhất trưởng giáo sư huynh lại có cái sơ suất, sẽ là núi Thanh Thành tổn thất khổng lồ. Bằng không liền do bần đạo ra mặt, đem đối phương dẫn ra ngoài đi. Nhưng mà Vân Thanh chân nhân lại lắc đầu nói, Vân Liên sư đệ, ngươi nếu rời núi, chưa hẳn có thể đem đối phương dẫn ra ngoài, mà bần đạo chính là này núi Thanh Thành trưởng giáo, mục tiêu tương đối lớn một ít. Bần đạo tin tưởng, chỉ cần ta ra mặt, đối phương khẳng định sẽ phái ra người đến ám sát tại ta. Không thể không thể, toàn bộ núi Thanh Thành, từ trên xuống dưới hơn ngàn người, đều cần trưởng giáo sư huynh chiếu ứng, vạn không thể có nguy hiểm gì, vẫn là bần đạo ra mặt tương đối thỏa đáng một ít. Con ruồi tuy nhỏ, nhưng cũng là khối thịt, ta nghĩ đối phương chưa hẳn sẽ không ra tay. Bất kể nói thế nào, bần đạo cũng là này núi Thanh Thành chiêu dương cung trưởng lão. Tại này núi Thanh Thành thượng cùng Vân Nghĩa sư huynh cùng cấp bậc, bọn họ đã giết Vân Nghĩa sư huynh, khẳng định cũng sẽ động thủ với ta. Vân Liên chân nhân lại nói, việc này quyết định như vậy đi, bần đạo đã quyết định đi, nhóm này nhi âm hiểm xảo trá tà giáo yêu nhân, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tại xuyên tỉnh chi địa lớn lối như thế. Vân Thanh chân nhân không thể nghi ngờ nói, bất quá kia Vân Liên chân nhân vẫn còn có chút không nguyện ý. Đang muốn tiến lên nói cái gì, ta liền chen miệng nói, hai vị lão tiền bối, các người cũng không cần tiếp tục tranh chấp, ta cảm thấy vẫn là ta ra mặt tương đối tốt một ít. Trước kia mặc kệ là Nhất Quan Đạo vẫn là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo, lại xuống đều cùng bọn hắn từng có mấy lần giao thủ, hiểu rõ hoa chiêu của bọn họ, cũng có thể sớm có cái đề phòng. Còn nữa, hai vị đều là núi Thanh Thành trụ cột, vạn không thể có gì lách mình. Hơn nữa này núi Thanh Thành từ trên xuống dưới sự vụ như thế rườm rà, hai vị cũng chưa chắc có thể thoát thân ra tới xử trí việc này. Địa chúng ta mấy cái có nhiều thời gian cùng tinh lực tới đối phó bọn họ. Không dối gạt hai vị chân nhân, mặc kệ là Nhất Quan Đạo vẫn là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cùng chúng ta đều là tử thù. Chúng ta cũng muốn chơi chết bọn họ. Nghe ta như vậy nói chuyện, hai vị chân nhân liếc nhau một cái. Kia Vân Liên chân nhân nói, Ngô Gia Nhi Lang, ngươi nếu là ra mặt, Hắc Thủy Thánh Linh giáo người chưa chắc sẽ đuổi ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ trên giang hồ danh tiếng nhất thời có 102. Nghe đồn kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva tại Long Hồ Sơn thời điểm chính là bị ngươi làm trọng thương, bị thương nặng Pontiva chính là ta cùng Long Hồ Sơn Chí Thanh chân nhân. Hai chúng ta liên thủ mới có thể như thế, chỉ dựa vào một mình ta, đoán chừng cùng Pontiva trong lúc đó thắng bại cũng chưa biết. Đến nỗi vừa rồi Vân Liên chân nhân nói chuyện kia, ta nghĩ chúng ta cũng sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nói đến đây, ta nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, nghiêm mặt nói, Tiểu Thất ca, ta nhớ được ngươi biết một cái tên là da mặt người cao thủ. Đặc biệt chế tác mặt nạ da người, có thể hay không làm da mặt người dựa theo Vân Thanh chân nhân bộ dáng lấy ra một trương mặt nạ da người, tốt nhất là hai ngày này liền lấy ra. Đến lúc đó ta sẽ giả trang Vân Thanh chân nhân rời núi, hấp dẫn đối phương ra tới. Nghe ta nói lên chuyện này, Tiết Tiểu Thất rất nhanh liền trả lời chắc chắn nói, chuyện này khẳng định không có vấn đề, chỉ cần một cái điện thoại liền có thể giải quyết. Ta nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía mây trong sạch có người nói, trưởng giáo chân nhân, tại hạ mạo phạm, giả mạo ngài rời núi, cũng là hành động bất đắc dĩ. Vân Thanh chân nhân lại nói, làm như vậy, bần đạo vẫn cảm thấy có chút không ổn, không bằng bần đạo tự mình ra mặt tốt, dù sao đây là ta núi Thanh Thành sự tình, cũng lẽ ra bần đạo ra tay. Ta thì vừa chắp tay nói, Vân Thanh chân nhân, ngài cũng không cần nói thêm nữa, cũng không cần cảm thấy có gì không ổn. Tà giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt. Vân Nghĩa chân nhân trước đó đối ta có ân, ta báo thù cho hắn cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là ta không tìm phiền phức của bọn hắn, bọn họ cũng giống vậy sẽ tìm phiền phức của ta. Chẳng bằng ta chủ động xuất kích, sớm diệt bọn hắn, đả kích bọn hắn một cái phách lối khí diễm. Vân Thanh chân nhân thần sắc nghiêm một chút, hướng phía ta vừa chắp tay, nói, vậy làm phiền, bất quá ngươi nếu là gặp được khó khăn gì, có thể kịp thời phát ra tín hiệu. Đến lúc đó, bần đạo tất nhiên sẽ mang đến số lớn cao thủ đi qua hồi viên, tranh thủ đem những cái kia tà giáo yêu nhân một mẻ hốt gọn. Như thế, thương nghị đã định, đám người lần nữa nói một lần vấn đề này cụ thể áp dụng chi tiết liền bị Nhạc Cường cho dẫn tới lão quân các gần đây một chỗ trong sân. Lập tức, Nhạc Cường liền phân phó một tiểu đạo đồng cho chúng ta chuẩn bị cơm tối. Sau đó, Nhạc Cường liền dẫn Tiết Tiểu Thất ra pháp trận, đến núi Thanh Thành khu vực biên giới, cho ra mặt người gọi điện thoại đi. Mấy người chúng ta đều là nói làm liền làm tính tình, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Lần này, nói cái gì cũng không thể để Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tiếp tục phách lối. Đi xuống, ta cùng Lão Hoa, Lý Bán Tiên còn có Bạch Triển bốn người trong phòng lại thương nghị một phen. Qua ước chừng có nửa giờ quang cảnh, liền có hai cái tiểu đạo đồng vào sân, cho chúng ta đưa tới cơm tối. Bữa cơm tối này còn có chút nói, chính là núi Thanh Thành văn danh thiên hạ Thanh Thành tứ tuyệt. Nhất tuyệt, Động Thiên Cống Trà. Hai tuyệt, Ngân Hạnh Hầm Gà. Tam tuyệt, Thanh Thành Đồ Chua. Tứ tuyệt, Động Thiên Nhữ Rượu. Ngoài ra còn có chuẩn bị thỏa đáng Trường Sinh Yến. Nghe đồn là Tam Quốc thuộc Hán thời kỳ, Phạm Trường Sinh ở đây xây Phạm Thị Trang Viên, tu luyện Trường Sinh Cửu Thị Chi Thuật, hái núi Chi Tinh, thủy Chi Linh, chân rừng hương thảo Chi Hoa Bảo, xảo rượu nấu nướng, ăn gốc dễ xác, bản vị, được hưởng tuổi thọ, thọ kỳ bành tổ, sau dược vương Tôn Tư Mạc cư núi Thanh Thành, tiến hành cải tiến, tăng thêm rất nhiều dược thiện. Ngoài ra còn có phía sau núi lão thịt khô, thuốc lá mùi thơm nồng, mập mà không ngán, cảm giác đặc biệt, không thể Nhạc Cường mang theo Tiết Tiểu Thất trở về. chúng ta mấy cái liền đã nhịn không được ăn uống thả cửa lên. Trước lăn lộn một cái cơm nước no nê, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.